Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, Vũ Thanh Phong vẫn. Thủy Y Nhân Huy Quyền nói, cùng vô ý cùng quỷ môn nhất mạch cái này tiện tì liên thủ. Không phải liền là nghĩ trộm lấy Hoàng Tuyền gia tộc kia một quyển tiên đế chân kinh sao? Đừng cho là chúng ta không biết hắn tâm tư. Cái này cặn bã thật buồn nôn. Hoàng Tuyền Ngân bất đắc dĩ cười cười. Người ấy tựa hồ so với nàng còn muốn tức giận. Cũng khó trách. Cùng vô ý xác thực rất đáng hận. Lần này tử địa chìm nổi. Nàng phải nghĩ biện pháp đem cùng vô ý chém giết. Cái này sâu kiến sống thời gian quá dài. Lưu chi vô dụng. Ông không trung truyền đến điếc tai nổi trống thiên âm. Gợn sóng khuếch tán ra, phát ra uy áp rất đáng sợ. Không gian trận trận vặn vẹo, vùng non sông này đều muốn bị chấn vỡ. Khắp nơi có thể thấy được quang huy rực rỡ phun trào. Chúng sinh ngước mắt nhìn ra xa xa xôi đường chân trời cuối cùng. Phát hiện cản đường sông núi ngay tại tránh lui. Xuất hiện một đạo to lớn câu hác. Chẳng lẽ Phật Đà Hải muốn chảy qua đến rồi? Trông thấy một màn này, vô số tu sĩ mừng rỡ như điên. Chờ thời gian nửa tháng, Phật Đà Hải rốt cục xuất hiện. Xem ra bọn hắn không có uổng phí chờ. Chiếm cứ ở đây vô số tu sĩ đều đi tới. Phật Đà Hải xuất hiện, bọn hắn đã không muốn lại chờ đợi. Nhất định phải nhanh đạp lên Phật Đà Hải. Đi theo tiến về, dạng này mới có thể tìm được tử địa. Nơi xa kim quang bừng bừng, hùng hậu khí huyết phun lên không trung, kia cỗ uy áp phi thường bá đạo, điên cuồng nghiêng áp mà đến, không biết bao nhiêu đạo hạnh yếu kém tu sĩ bị đẩy lui. Căn bản không dám tới gần nửa bước, sền sệt nước biển chậm rãi thuận câu hác lưu động mà đến. Bên trong chứa khí huyết phi thường đáng sợ, khí thế hung ác bức người. Những cái kia đạo tâm không đủ kiên định tu sĩ, bị dọa nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như mất đi cùng thiên địa đối kháng dũng khí. Phật Đà trên biển, có một chiếc thuyền con, theo Phật Đà Hải lưu động mà tiến lên. Chiếc thuyền nhỏ này toàn thân tuyên khắc lấy đồ án cổ lão. Ẩn ẩn có thể trông thấy một số cổ lão kinh văn diễn dịch. Âm âm. Tà âm vang vọng trời cao, đáng sợ đạo âm phảng phất đang gõ chúng sinh cánh cửa lòng. Bên trong vùng không gian này tràn ngập tráng kiện ánh sáng màu đỏ ngòm. Đám người xuyên thấu qua những cái kia hùng hậu huyết mang. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin, kia một chiếc trên thuyền nhỏ có người. Công tử, Dương Vị Nhiễm chân mày cau lại, Vân Hoàng thật đúng là tìm được Phật Đà Hải. Gia hỏa này hành sự quả thật là không giống bình thường. Tất cả mọi người tại Phong Đô Yêu Thành chờ đợi. Còn hắn thì tự mình đi tìm. Trọng yếu nhất chính là còn tìm đến. Quả nhiên không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi hắn. Vân Hoàng khoan thai tựa ở trên thuyền nhỏ. Phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Không có đi để ý dừng lại tại Phong Đô Yêu Thành tu sĩ. Vân Hoàng. Vậy mà là ngươi, trông thấy Vân Hoàng trong nháy mắt đó, cùng vô ý triệt để nổ tung, tên tiểu xúc sinh này còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần trước sổ sách còn không có toán, hắn tại Thủy Y Nhân, Hoàng Tuyền Ngân nơi này bị sỉ nhục, toàn bộ đều muốn thêm trên người Vân Hoàng, một cái tự cho là đúng sâu kiến mà thôi, đắc tội các đại cương tộc cường giả. Còn dám trắng trợn xuất hiện, thật sự là quá cuồng vọng. Giống, bỗng nhiên, một đạo giống như tiếng long ngâm vang lên. Phía trước câu hác đột nhiên bị cắt đứt, chỉ gặp từng tầng tráng kiện quang huy phun lên không trung. Thao thiên đảo vận bốc hơi, vùng non sông này đại thế triệt để khôi phục. Tiến lên con đường bị cắt đứt, Phật Đà Hải như vậy dừng lại. Không có tiếp tục tiến lên. Đây là có chuyện gì? Phật Đà Hải bị cắt đứt. Chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới tử địa? các đại cương tộc tu sĩ đều nóng nảy. Chỉ có tùy tùng lưu động Phật Đà Hải mới có thể tìm được tử địa. Nơi này sông núi đại thế đột nhiên khôi phục, không có người biết được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi đây sông núi đại thế rất kỳ lạ, tựa hồ có vô thượng thần minh lưu lại thủ đoạn, hẳn là có người tại chặn lại Vân Hoàng. Thủy Y Nhân Ân chân mày cau lại, nàng liếc mắt liền nhìn thấu nơi này bình chướng 100% chính là có cường giả xuất thủ. Đến tột cùng là ai sẽ ra tay chặn lại Vân Hoàng? Thực tế là rất kỳ quái. Tiểu Súc Sinh, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, ngươi có phải hay không rất kinh hỉ? Mọi người ở đây cảm giác nghi hoặc thời khắc, một đạo cuồng ngạo thanh âm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy người đến về sau, đều giật mình, trách không được thiên địa đại thế sẽ khôi phục, nguyên lai là sòng bạc ngầm người đến chặn lại Vân Hoàng. Lần này chỉ sợ sẽ cho Vân Hoàng trầm trọng một kích. Vũ Thanh Phong hai mắt ám trầm, trong mắt che kín xâm nhiên sát mang, một cái vô tri sâu kiến mà thôi, còn nghĩ đạt được tử địa kinh khủng nhất tạo hóa. Hắn kiên quyết không thể để cho Vân Hoàng rời đi, vô luận trả giá ra sao, đều muốn đem Vân Hoàng cho cản lại. Đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch, ta nhổ phải thứ nhất, các ngươi tỷ lệ đặt cược là 1/10. Ta nếu là không có tính sai, các ngươi đại khái muốn mấy ngàn vạn năm mới có thể đem ta thắng linh thạch kiếm được. Vân Hoàng khoan thai cười cười, nói ra, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Dù sao như ngươi loại này dưới chân bụi bặm, ta nếu là đuổi theo ngươi trả cho ta linh thạch, vậy sẽ bị người khác nói lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi quỳ xuống ngay trước thiên hạ chúng tu trước mặt, nói cho ngươi chỗ dựa người là Lục Vương Bát, ta cũng không cần những cái kia bảo vật, cũng không cần ngươi bồi thường ta. Cái này mua bán rất có lời. Ta áp chú bảo vật là ngươi mấy đời đều tìm kiếm không đến. Vân Hoàng áp chú bảo vật xác thực rất đáng sợ. Người bình thường muốn đem toàn bộ thu thập đủ, vậy căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Vũ Thanh Phong con ngươi thu nhỏ lại. Nếu như hắn quỳ xuống đến nói đế chữ viện vị kia tuổi trẻ đại nhân là Lục Vương Bát, quả thật có thể kiếm được Vân Hoàng những cái kia bảo vật. Nhưng có hay không mệnh hưởng dụng, sẽ rất khó nói. Vị kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, hắn nếu là dám nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đừng quá càn rỡ. Vũ Thanh Phong nghiêm nghị quát, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng, lần này đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch ngươi đạt được thứ nhất, lại bị đế chữ viện các cường giả xa lánh, là ai ở sau lưng thao túng đi? Đế chữ viện vị kia tuổi trẻ đại nhân không phải ngươi có thể chiêu chọc. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức quỳ xuống đến vươn cổ chịu chết. Vị đại nhân kia bề bộn nhiều việc, không có thời gian xử lý ngươi. Nhưng ngươi nếu là hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, chờ đợi ngươi đó chính là vô tận tra tấn, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghe vậy, Vân Hoàng câu môi, lộ ra một vòng tà lệ tiếu dung, bình tĩnh nói ra, xem ra ngươi là không có đem ta lời mới vừa nói để ở trong lòng. Ngươi thật cho rằng đế chữ viện cái này Lục Vương Bát có thể che chở được ngươi? Ta muốn ngươi chết, liền không người có thể để ngươi sinh, có thể để ngươi người còn sống. Trong thiên hạ, trừ ta, căn bản không có cái thứ hai. 3 giây đồng hồ bên trong, nếu như ngươi không tuyển chọn thỏa hiệp lời nói, ngươi sẽ bị xuyên thấu lồng ngực. Tiểu Súc Sinh, ngươi hảo hảo cuồng vọng. Vũ Thanh Phong cười to nói, 1, 2, 3, hiện tại 3 giây đồng hồ đến. Ta, suy, hắn vẫn chưa nói xong, lồng ngực liền bị xuyên thủng. Kia là một cây sợi đằng, phía trên chảy xuôi màu đen dịch nhờn, vô cùng buồn nôn. Vũ Thanh Phong cúi đầu xuống, trông thấy kia một cây sợi đằng, con người của hắn mở to, có chút không dám tin tưởng.